Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn anh chán rồi, chán nhanh thế sao, hãy nhìn lại đi. Dương Văn đưa điện thoại của mình vào chỗ cậu nhỏ đang cương cứng, kéo quần lên. A, Trần Tĩnh đỏ mặt, nhanh chóng né ra khỏi điện thoại, không ngờ hắn còn không biết xấu hổ như vậy. Dương Văn cười khẽ nói, tôi muốn nhìn thấy em, không phải đang nhìn sao. Trần Tĩnh lại đưa điện thoại lên trước mặt. Thấy màn hình của Dương Văn cũng chuyển về khuôn mặt của hắn. Muốn nhìn vú, mở áo cho tôi nhìn đi. Không, Trần Tĩnh đỏ mặt phản đối. Vậy nhìn của tôi trước nhé. Dương Văn đặt điện thoại lên bàn, đúng hướng vào mình. Hắn kéo quần xuống, lấy Dương V, T ra, vuốt ve nó trong tay. Dương V, T đã hoàn toàn cương cứng, dưới sự vuốt ve của hắn, nhẹ nhàng dao động, quy đầu có vẻ ẩm ướt. Trần Tĩnh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không hiểu sao cô cảm thấy hơi nóng trên mặt cũng truyền vào cơ thể. Tôi muốn nhìn thấy em, để tôi nhìn. Đi, Dương Văn nói trong khi tự vuốt ve, giọng nói nhỏ nhẹ, gợi cảm và dễ nghe. Trần Tĩnh không nói gì, cô cố định điện thoại, từ từ tháo bỏ dây áo, để ngực đầy đặn hoàn toàn trần trụi trong không khí, đầu V, hồng hào đứng thẳng. Cô vuốt ve ngực nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vuốt nhẹ đầu V, phát ra tiếng rên khe khẽ. Hơi thở của Dương Văn trở nên nặng nề hơn, hắn cũng vuốt ve nhanh chóng hơn, cảnh này khiến hắn cảm thấy hưng phấn, ngón tay của hắn ma sát ở quy đầu cậu nhỏ, di chuyển với tốc độ nhanh chóng, mạnh mẽ lên xuống. Gần hơn một chút, Trần Tĩnh đặt tay lên ngực, tiếp cận điện thoại, toàn bộ màn hình bị hai bầu vú lớn chiếm giữ, rõ ràng phản ánh những dấu ấn trên ngực, bị vuốt ve và lúc lắc trong tay, hiện ra nhiều hình dạng khác nhau, đầu V cũng bị kéo nhẹ nhàng. Giọng nói của cô cũng trở nên quyến rũ hơn, âm thanh mềm mại dễ nghe, khiến hắn cảm thấy xương cốt run rẩy. Dương Văn nuốt nước bọt, Dương V, tê hắn nhắm vào màn hình, như đang chọc vào khe ngực bên kia, cậu nhỏ nhẹ nhàng rung động, trở nên to và thô hơn nữa. Cho tôi nhìn tiểu huyệt xem, có ướt không? Trần Tĩnh lùi lại ngồi trên ghế sofa, cô tách hai chân, để lộ quần lót ren, màu quần lót đã trở nên đậm hơn, vì bị kẹp chặt. Đã chui vào lỗ hoa mềm mại một chút. Gần hơn nữa, mở ra cho tôi nhìn nào. Trần Tĩnh đưa điện thoại gần, trực tiếp vào miệng Hoa Huy. T, cô lấy hai ngón tay, từ từ đâm vào miệng Hoa Huy. T, vuốt ve dọc theo cửa động, nhẹ nhàng đâm vào ngoại vi, không ngừng mang ra D, M thủy. Cô đâm sâu hơn và sâu hơn. Cuối cùng, hai ngón tay đã thâm nhập. A, cô chậm rãi đút vào, rút ra ngón tay và đâm vào lại. Từ phía kia truyền đến âm thanh nước tít tác, mỗi lần đâm vào đều đi kèm với tiếng rên nhẹ nhẹ của cô, cơ thể cũng rung rẩy. Nhanh lên, bé yêu, Dương Văn di chuyển nhanh chóng, cọ sát mạnh mẽ lên quy đầu côn TH. T, Trần Tĩnh nhắm mắt, nhanh chóng thúc đẩy ngón tay, bên tai cô là tiếng thở thô nặng của hắn, như hắn đang ở bên cạnh, nhìn cô tự sướng bằng ngón tay. Cô sắp đạt đến đỉnh điểm, cô đẩy nhanh chóng hơn. Cho đến khi tâm trí trống rỗng, phun ra một lượng lớn D, M thủy. Dương Văn cũng xuất tinh. Đợi tôi về nhé, ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, chỉ còn lại câu nói cuối cùng của hắn. Cách chương.